Vô Lượng Thiên Tôn, xin chào các vị thí chủ. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 388 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, Vân Phí Dương hiện tại đang đánh với rất là nhiều fan hâm mộ của tộc trưởng Thiên Dực tộc, và lúc này thì với sức mạnh của mình, Vân Phí Dương đã đàn áp được cái đám người này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các vị thí chủ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các vị nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình nhớ giúp Bần Đạo like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Bần Đạo theo những số thông tin tài khoản đã được ghi bị chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các vị chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 388 của bộ truyện này. Tập 388 có tựa đề Vấn đề lớn, xin mời các vị cùng chú ý lắng nghe. Vân Phí Dương dùng hành động thực tế để mà chứng minh, rất nhiều võ giả đều thấy hắn không giữ lời, lật lọng, quả thật là mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là không biết xấu hổ. Không thể không nói, Quân Thiện Thủy thật sự quá ngây thơ, thì người nào không tốt sao, hết lần này tới lần khác, lại tin tên này. Ở nơi xa, đôi mắt đẹp của Thiên Nhược Kỳ âm tĩnh bất định, âm thầm nghĩ, cái này vô sỉ như vậy, đã tự ý nhìn trộm mình tắm rửa, còn nói là vô ý, chắc chắn là hắn cố ý. Chư vị, Vân Phí Dương không nhịn được nữa nói, Vân mỗ không có thời gian ở chỗ này lãng phí, các người nếu như có người nào muốn so tài thì nhanh chóng bước lên cùng với ta đánh một trận. Đầu tiên là Nhung Biêu bị miểu sát, sau đó là Quân Thiện Thủy bị đánh, việc này khiến cho nhóm dòng chính đời thứ hai ai cũng đều trầm mặc không nói gì. Rất hiển nhiên bọn họ là những người thích bóc quả hồng mềm, thế nhưng lại không thích bóp quả hồng cứng, nhất là quả lại có gai. Không có ai lên đài sao? Vân Phí Dương nâng tay chỉ về phía một tên dòng chính. Được rồi, đến đến người đó. Hắn nhớ kỹ cái tên này khi ấy đã đứng ở tại cửa phủ, dùng một loại ánh mắt phẫn nộ phảng phất như làm muốn triệt để hòa tan chính mình vậy. Tên dòng chính bị điểm tên kia vẻ mặt dị thường là khó coi. Dù sao, tài thực lực không có bằng Quân Thiện Thủy, lên đài thi đấu, hậu quả khẳng định là bị đánh cho tồi tả. Lúc này, nếu như hắn không lên thì sẽ có vấn đề, mà chính là Vân Phí Dương đã chỉ điểm. Việc này không khác nào hạ chiến thư. Vì bản thân mũi gia tộc, cho dù biết rõ là không phải địch thủ, cũng chỉ có thể kiên trì mà lên đài thi đấu. Trên đài, những tiếng bào hưởng không ngừng truyền đến. Thế dòng chính đời thứ hai vẫn kiên trì đi lên, đã bị Vân Phí Dương nhấn trên sàn, cuồng oanh loạn tạc một trận, thì trong một chút thời gian, đầu đã bị đánh thành cái đầu heo. Sau một phen phát tiết, Vân Phí Dương cảm thấy tinh thần sảng khoái, sau đó liền đá đối thủ xuống đài. Hắn chỉ là một tên dòng chính khác. Hắn chỉ vào một tên dòng chính khác mà nói, được rồi, đến lượt người. Chỉ trong được canh giờ ngắn ngủi thôi, phía dưới võ đài đã nằm khoảng 6 tên dòng chính, bọn họ đều có điểm giống như nhau. Từng tên thì bị là đánh đến mặt mũi bầm dập. Lần nữa, thu thập xong một tên dòng chính, Vân Phí Dương vỗ vỗ tay, nói, rõ ràng là một đám rắc rưởi, không phải là muốn đi đến khoe khoang sao? Vậy sao không đáng đánh lại ta? Thật là không biết tự lượng sức. Mọi người chỉ thấy khóe miệng càng thêm co giật. Dòng chính vân vực đời thứ ba này thật mạnh. Dòng chính đời thứ hai các tộc bị đánh đến hoàn toàn là không có lực hoàn thủ. Đáng giận, mà thấy dòng chính đời thứ hai nhà mình bị ngược, cao tầng của các tộc ai nấy cũng đều phẫn nộ không thôi. Giận thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao chỉ là luận bàn trên võ đài, chẳng lẽ lại muốn tự mình thế này lên đài để mà đánh cùng với tiểu bối kia hay sao? Các cao tầng các tộc cũng rất vô cùng phiền muộn. Vân Thạnh Xã cùng với cao tầng vân vực ngược lại thì rất vui vẻ, dù sao dòng chính đời thứ ba nhà mình ngược nhiều dòng chính các tộc đời thứ hai như vậy, quả thật là sảng khoái. Những kẻ ở trước cửa tuyên bố là muốn luận bàn cùng với dòng chính các tộc lại bị Vân Phí Dương đánh bại toàn bộ trong một trận. Hắn còn ngẩng đầu nhìn Thiên Nhược Kỳ ở phía xa, sau đó cười, đám rùa này, ta đã giúp người đánh xong rồi. Thiên Nhược Kỳ hừ lạnh một tiếng, tay áo dài vung lên, tà áo uyển chuyển nhảy múa như tiền tử, lạnh lùng như vậy. Bật Việt Dương lắc đầu, đứng dậy đi xuống đài. Một đám dòng chính đời thứ hai dùng một loại ánh mắt ghen ghét, từng tên lần lượt bị thu thập một hồi. Chuyện này nhất định là sẽ trở thành đề tài nói chuyện của những võ giả ở trong các tửu lâu, tửu quán. Đương nhiên, rất nhiều người cũng ý thức được, dám ôm Thiên Nhược Kỳ, cái tên dòng chính vân vực này đừng nhìn chỉ là dòng chính đời thứ ba. Thực lực thật ra không kém gì những dòng chính đời thứ hai của những tộc khác. Ngay cả cao tầng các tộc lớn còn rất ngưỡng mộ vân vực. Dù sao, có một hậu bối ưu tú như vậy, phần thịnh nhất tộc về sau khẳng định là sẽ chỉ càng thêm hưng thịnh. Một bộ tộc trong tương lai vẫn phải nhìn vào hậu bối thế nào. Rất nhiều cổ lão tộc cứ theo thời gian trôi qua mà dần suy sụp. Nguyên nhân rất lớn là do hậu bối không có ưu tú để mà tiếp nối tổ tiên. Ví dụ như vân vực, hiện tại ở giai đoạn dòng chính đời thứ ba, tuy nhiên lại có tư chất không tệ. Nhưng trình thể thực lực cùng với lâm vực so xa, chỉ có thể là dùng từ yếu đến để mà hình dung. Vật vị dường xuất hiện vừa vặn là bù vào đời thứ ba không đủ, cho nên trưởng lão, thái trưởng lão cùng với vân thái xã mới có thể là coi trọng hắn đến như vậy. Vân Vị Dương vừa mới trở về phủ đệ, ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão đã là cao hứng mừng mừng đi tới. Bọn nó vỗ bả vai của hắn nói: "Ha ha ha, tiểu tử đánh rất tốt." Bọn nó thật sự đã lâu rồi không có vui vẻ như vậy. Nhìn thấy Vân Vị Dương ở trên đài cuồng oanh loạn tạc đám dòng chính đời thứ hai kia một trận, để cho bọn hắn cảm thấy thật là thoải mái. Vân Phi Dương gãi đầu, bày ra cái bộ mặt vô lại, vô hại mà nói: "Ta cũng chỉ là may mắn thì mới có thể thắng được bọn họ thôi." Ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão nghe hắn nói như vậy liền im lặng. Đây là kẻ vừa mới đứng trên đài, chỉ từng tên dòng chính ở bên dưới, kẻ đã phách lối đứng ở đó đây sao? Đúng vào lúc này, thái trưởng lão phát ra âm thanh uy nghiêm từ bên trong điện truyền đến: "Phi Dương, đến nội điện một chuyến, bản trưởng lão muốn nói ra suy nghĩ của mình." Vân Phi Dương ứng một tiếng rồi bắt đầu khởi hành đi đến điện. Ngũ trưởng lão cùng với thập tướng tam trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tự nhủ suy đoán thái trưởng lão gọi tiểu tử kia khẳng định là thật tốt tán dương một phen. Quả nhiên, Vân Đại Tiện Thần bước vào bên trong hậu viện, thái trưởng lão bày ra một khuôn mặt mỉm cười đi tới. "Ở trước mặt nhiều người như vậy, truyền bá được uy của vân vực chúng ta, quả là không tệ." Phật Vị Dương hết sức vui vẻ, vẻ mặt vui cười, nói: "Thái trưởng lão, nói miệng không có bằng là cho chút khen thưởng, không có phải là thực tế hơn sao?" Thái trưởng lão phiêu nhiên ngồi xuống, hắn giơ lên chén trà, nhấp một ngụm. "Tiểu Gia Hòa, nói đi, người muốn ta khen thưởng thế nào?" "Việc này..." Phật Vị Dương hơi cân nhắc một hồi, sau mới yếu ớt nói: "Ta muốn bảo đao ở trong tay của Thiên Tập Trưởng." Phốc, thái trưởng lão đang uống một ngụm trà trong miệng đều muốn phun ra, biểu hiện trên mặt cực kỳ là đặc sắc. "Đó chính là chí bảo chấn tộc của Thiên Dực Nhất Tộc, chí bảo Hỗn Nguyên Cản Hồn Đao, người muốn nó còn không bằng đến giết ta đi." "Hỗn Nguyên Cản Hồn Đao sao?" Vân Phi Dương mắt trợn tròn. "Không có phải chứ, đào này vậy mà cùng với Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm của mình chỉ khác có một chữ thôi sao?" "Thái trưởng lão," Vân Vị Dương vội vàng hỏi, "bảo đào của Thiên Dực Nhất Tộc chính là dùng Hỗn Nguyên Thạch để mà chế tạo ra sao?" "Nói nhảm sao, không phải vậy, thế nào lại có thể gọi là Hỗn Nguyên Càn Khôn đào?" Thái trưởng lão lườm hắn một cái rồi nói. Vân Vị Dương than nhẹ: "Ai, ta là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, còn nàng là Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, xem ra việc này nhất định là hữu duyên rồi." Thái trưởng lão cả kinh: "Người trước kia dùng binh khí cũng là do Hỗn Nguyên Thạch chú tạo ra sao?" "Đúng như vậy." Mau lấy ra để ta xem một chút." Vân Phi Dương lập tức đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấy ra dựng ở trên sàn nhà. Thái trưởng lão vội vàng đi qua quan sát, sau một phen tỉ mỉ dò xét, quả nhiên là từ Hỗn Nguyên Thạch chú tạo ra. "Tiểu tử, kiếm này của người hiện tại có phẩm chất gì? Không dám dối gạt gì, Thái trưởng lão. Kiếm này là bản mệnh tiền ấn của ta. Còn về phẩm chất từng thứ gì thì ta cũng không rõ. Những năm này, cảnh giới của hắn lên như diều gặp gió, ngược lại đem Tiểu Thiện Tiện hất ra. Thế nhưng, có một chút có thể khẳng định, theo phương diện phẩm chất đến để mà nói, phẩm chất của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm này quả thật là kém xa Trần Long Bá Vương thường. Đây cũng là lý do vì sao Phần Vì Sương khi đối mặt với Thiên Nhược Kỳ cùng với đám dòng chính đều là tế thường, không phải là tế kiếm. Thái trưởng lão cả kinh, kiếm này là bản mệnh tiền ấn của người. Có vấn đề gì sao? Phần Vì Sương hỏi lại. Xú tiểu tử, là vấn đề rất lớn. Phần Vì Sương vừa nghe, nhất thời không có khỏi cảm thấy khẩn trương. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là cầm Hỗn Nguyên Thạch chú tạo ra vũ khí làm bản mệnh tiền ấn sẽ có nguy hiểm sao? Thái trưởng lão thở dài một thời. Phần Vì Sương nghe xong càng thêm căng thẳng hơn. Thái trưởng lão lại lắc đầu, lúc này thì mới lên tiếng. Hỗn Nguyên Thạch chính là thiên địa sơ khai lúc ngừng tụ ra thần thạch, người có thể đem nó kết làm bản mệnh tiền ấn, thật sự đúng là cơ duyên phi phàm. Phần Vì Sương khóe miệng co giật. Thái trưởng lão, ta cùng kiếm này định ra bản mệnh tiền ấn, đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đương nhiên là chuyện tốt rồi, mà còn là vô cùng tốt. Thái trưởng lão lại nói. Phần Vì Sương kém chút nữa thì đặt mông ngã xuống đất. Nếu là chuyện tốt, vì sao lại nói là một vấn đề lớn? Vì sao lại than thở? Có biết vừa rồi đã khiến cho trái tim nhỏ bé này của ta đập liên tục một cách cuồng loạn hay không? Khi biết mình lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm bản mệnh tiền ấn là một chuyện tốt, Phần Vì Sương nhất thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Thái trưởng lão lại nói, tiểu tử, nếu ta đoán không sai, bên trong chuôi kiếm này của người có một kiếm linh không tệ không chế. Phần Vì Sương gật đầu xác nhận. Thái trưởng lão, kiếm linh trong kiếm này có tên là Bất Diệt Kiếm Linh. Bất Diệt Kiếm Linh? Trên mặt Thái trưởng lão hiện lên vẻ chấn kinh. Hỗn Nguyên Thạch chính là khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ, mà Bất Diệt Kiếm Linh đồng dạng cũng là cực kỳ khó thấy. Thế nhưng khi cả hai hòa làm một thể, hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối không phải là thứ tầm thường có thể so sánh. Thái trưởng lão lại nói, kiếm này đã là bản mệnh tiền ấn của người, nên hãy bồi dưỡng thật tốt, tương lai khẳng định là sẽ có thành tựu còn cao hơn cả Trần Long Bá Vương thường. Thái trưởng lão, hiện tại ta vẫn đang một mực bồi dưỡng. Sau khi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm thành bản mệnh tiền ấn, uy lực yếu mạnh được quyết định bởi việc lý giải đạo ý. Nói đơn giản, chủ nhân càng mạnh thì kiếm sẽ càng mạnh. Nhưng cái gọi là mạnh phải cần thời gian chậm rãi trưởng thành. Tiểu Thiên Thiện vẫn một mực nỗ lực trưởng khống Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thế nhưng thủy chung vẫn không thể nào theo kịp tốc độ của chủ nhân. Ngay từ đầu, Phần Vì Sương và nó còn có thể là bảo trì từng thứ bình đẳng lẫn nhau. Thế nhưng khi tiến vào trường sinh trùng, bắt đầu theo ngũ phẩm đề cấp, điên cuồng một đường đột phá, thì khoảng cách này đã triệt để cách xa nhau. Quan trọng hơn là, Phần Vì Sương còn mượn nhờ một viên vạn thánh đế đàn từ đế cấp đỉnh phong trực tiếp đột phá tới phía trên đế. Loại cơ duyên đột phá nhanh chóng thế này phải làm Tiểu Thiên Thiện mắt trợn tròn. Muốn đuổi kịp cũng là cần phải có một lượng lớn thời gian. Có thể nói một cách khác là không phải là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trưởng thành quá chậm, quá rắc rưởi, mà là chủ nhân của nó đột phá từ ngũ phẩm đề cấp tới phía trên đế tốc độ là quá nhanh, quá khoa trương. Vật Vị Sương cũng biết Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cần có thời gian để mà trưởng thành, cho nên khi giao thủ hắn cũng dùng Trần Long Bá Vương thường. Một là do nó có uy lực mạnh, hay là muốn cho Tiểu Thiên Thiện thời gian tu luyện. Lấy Hỗn Nguyên Thạch chú tạo mà thành, lại có được Bất Diệt Kiếm Linh khống chế, còn trở thành bản mệnh tiền ấn. Tiểu tử, cơ duyên của người thật không có cạn. Thái trưởng lão cảm khái. Tạm được. Vân Vị Dương tỏ ra khiêm tốn. Kỳ kiếm có 102 thế này, nên mau chóng đem nó làm cường đại lên, như vậy thì mới có thể tự thân cung cấp chiến lược càng mạnh. Thái Trường Lão nói, Liệt Không Chiến Đế, Trần Long Bá Vương Thường tuy ra không tệ, nhưng theo hạn mức trưởng thành cao nhất, vẫn là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm mạnh hơn. Vân Phi Dương mày vẻ mặt đau khổ. Ai, Thái Trường Lão, trong khoảng thời gian này, tốc độ đột phá của ta có chút nhanh, cho nên bản mệnh thiên ấn theo không kịp. Thái Trường Lão nghe vậy, không biết nói gì hơn, khóe miệng hơi rút. Ở vân vực này, có thể đột phá từ đế cấp ngũ phẩm lên phía trên đế là chỉ ngắn ngủi có hơn 10 năm. Cái này đầu chỉ là có chút nhanh, đây là thực sự nhanh tới mức nghịch thiên. Thái Trường Lão cảm khái. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm theo một tên chủ nhân giống như người, thật là đủ phiền muộn. Tiểu Thiền Thiện, thân ở bên trong kiếm thể, nghe được câu này, nhất thời có một loại xúc động muốn khóc. Cuối cùng, cũng có người có thể thấu hiểu được nỗi khổ sâu sắc của nó. Những năm gần đây, nó một mực liều mạng tìm hiểu đạo ý, ngày đêm đuổi theo cảnh giới của chủ nhân. Mắt thấy kém chút nữa thì sẽ kịp. Kết quả, quay qua quay lại một hồi, chủ nhân lại đột phá. Không có cách nào, nó chỉ có thể nhắm mắt, thục mạng mà tiếp tục đuổi theo. Thế nhưng, lúc Vân Phí Sương ở bên trong trường sinh trùng đã đến cảnh giới kia, cọ cọ dâng lên, làm cho Tiểu Tiện Tiện theo không kịp. Nếu như chủ nhân đứng ở đỉnh phong đế cấp, nó còn có hy vọng đuổi theo. Nhưng bây giờ, chủ nhân lại sử dụng phản thành đế đàn, trực tiếp nên đột phá đến phía trên đế. Nó chỉ có thể tuyệt vọng mà ngước nhìn. Lúc Vân Phí Sương đi vào vân vực, mới chỉ có cảnh giới là một ngũ phẩm đế cấp. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm từng thứ cũng là ngũ phẩm đế cấp. Bây giờ, đúng một cái đột phá đến phía trên đế. Còn nó, một sống hai chết. Miễn cưỡng có thể bước vào hàng bát phẩm đế cấp. Có thể thấy được rằng, thế chủ nhân nhà này, nhà nó, tốc độ đột phá là nhanh bao nhiêu. Không phải Tiểu Thiện Thiện không đủ nỗ lực, mà nó bất hạnh khi mà đụng phải một tên chủ nhân yêu nghiệt. Đúng như những gì mà Thái Trường Lão vừa nói, thật rất phiền muộn. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm là kiếm khí, Tiểu Tiện Tiện lại là bất diệt kiếm linh. Tuy thực lực của Vân Phi Dương có khoảng cách, nhưng chỉ cần có đủ thời gian thì vẫn là có thể đuổi kịp. Chỉ là đoạn thời gian này tương đối là dài. Tiểu Tiện Tiện chưa không đổi, Vân Phi Dương cũng chưa không đổi, cho nên gấp gáp mở miệng. Thái Trường Lão, ngài có biết biện pháp nào có thể làm cho bản mệnh tiên ấn nhanh chóng đề bạt không? Thái Trưởng Lão híp mắt lại nói, có biện pháp. Vật Vị Sương ánh mắt sáng lên, là cái biện pháp gì vậy? 3000 đại thuật bên trong có một môn thần thông có tên là đại luyện khí thuật, có thể để cho võ giả bản mệnh tiên ấn nhanh chóng đột phá. Đại luyện khí thuật sao? Vật Vị Sương chưa từng nghe nói qua. Thái Trưởng Lão giải thích, đại luyện khí thuật trong 3000 đại thuật rất đặc thù, bởi vì nó không phải thần thông tu luyện chiến đấu, mà lấy đoán tạo dụng cụ cùng với cường hóa dụng cụ làm chủ. Vân Phi Dương nói, Thái Trường Lão, ngài đã tu luyện đại luyện khí thuật rồi sao? Thái Trường Lão lắc đầu, thuật này đã thất truyền mấy triệu năm, ta làm sao có thể tu luyện? Vân Phi Dương khóe miệng co giật, thất truyền lâu như vậy có nói ra làm gì? Cho vui sao? Chẳng lẽ lại cho là ta có cơ duyên nghịch thiên, đi trên đường thì có thể là tùy tiện nhặt được thần thông bí tích kia sao? Thế nhưng Thái Trường Lão lời nói lại tức khắc xoay chuyển. Thế nhưng theo như ta biết, Thiên Dực tộc hình như đã tìm được thần thông thất truyền này. Chí bảo trấn tộc Hỗn Nguyên Càn Khôn Đào của bọn họ chính là mượn nhờ vào đại luyện khí thuật chú tạo mà thành. Thật sao? Bên trong ánh mắt của Vân Phi Dương dấy lên ánh sáng hy vọng. Chuyện này ta cũng chỉ là nghe nói, còn có phải thật hay không thì không thể nào biết. Vân Phi Dương thầm nghĩ, mặc kệ thật ra, nhất định là phải tới tìm hiểu một phen. Trần Long Bá Vương Thường tuy rằng không tệ, thế nhưng hắn hy vọng Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm có thể mau chóng trưởng thành. Dù sao, nó cũng đã theo chính mình lâu như vậy, dùng đến cũng là khá thuận tay. Vân Phi Dương cáo từ rời đi, thế nhưng cũng không có quay về chỗ ở, mà là khởi hành tiến về Thiên Dực tộc. Tại sao? Ngươi lại đến? Đám thiên dược tộc dòng chính nhìn thấy người này, nhất thời không có sắc mặt gì tốt. Vân Phi Sương cười. Lần trước, Vân Mỗ là đến nhà xin lỗi. Lần này, Vân Mỗ đến nhà bái phòng. Mỹ nữ dòng chính thanh âm lạnh lùng. Tộc trưởng hiện đang nghỉ chưa? Không có tiền gặp khách. Người vẫn là nên trở về đi. Vân Phi Sương ứng một tiếng. Đã như vậy, vậy thì Vân Mỗ sẽ vào trước mà chờ một lát vậy. Nói xong thì nhanh chân bước vào. Mỹ nữ dòng chính vội vàng rút kiếm cản ở trước cửa, lạnh giọng trách cứ. Tộc trưởng hiện đang nghỉ chưa? Ta để cho ngươi trở về. Ngươi nghe không hiểu được tiếng người sao? Cái này... Vân Phi Sương yếu ớt nói. Người là người sao? Khoan nào nói, mỹ nữ dòng chính này không phải người, mà là thiên sực tộc. Đương nhiên, bởi vì thụ nhân tộc văn minh quán thâu, cho nên phương diện nói chuyện cùng với bọn hắn cũng không có gì là khác nhau. Nhân tộc ở trong vũ trụ này không tính là tộc mạnh nhất, nhưng nền văn minh và văn hóa của bọn họ rất vô cùng rực rỡ, đã làm cảm nhiễm những tộc loại khác. Người không thể vào. Mỹ nữ dòng chính càng không có xoắn suýt vấn đề chính mình có phải là người không, vẫn quyết tâm không có muốn cho Vân Phi Dương vào. Lúc này đột nhiên thanh âm của Thiên Nhược Kỳ truyền đến. Nhử Lan, để hắn vào đi. Tuân lệnh. Thiên dực tộc dòng chính Nhử Lan tuân lệnh, lúc này liền tránh ra, đôi mắt đẹp lấp lóe lửa giận. Vân Phi Dương cất bước đi vào, lúc đi ngang qua còn cố ý thả chậm tốc độ, thấp giọng nói. Nhử Lan cô nương, cái tinh khí này của cô về sau không dễ tìm chồng đâu. Người... Nhử Lan mắt thạnh trừng trừng. Phật Vị Sương cảm nhận được cỗ lửa giận của nàng. Chân giống như là được bồi dầu vậy, lập tức chuồn đi. Một lần nữa tiến vào bên trong nội điện. Không giống như lần trước, Thiên Nhược Kỳ cũng không có rút đao ra gặp hắn, mà là ngồi ở vị trí chủ vị, ngạo nghễ hỏi. Lại tới làm gì? Vân Đại Tiện Thần kém chút nữa bật thốt lên nói là nhớ cổ. Thế nhưng cân nhắc nếu mà nói ra điều này, hắn đi vào bằng hai chân, nhưng đi ra, chỉ sợ là phải có người khiêng. Cảm nhận sâu sắc hậu quả, liền nhanh chóng sửa lời. Vân Mỗ đặc biệt lần này tới là muốn bái phỏng Thiên tộc trưởng. Thiên Nhược Kỳ âm thanh lạnh lùng. Tiểu tử, ta là tộc trưởng của Thiên Dực tộc, muốn tới thăm ta thì cũng phải là tộc trưởng Vân tộc. Lúc nào đến phiền một tên tiểu bối giống như người. Đây là một phép so sánh uyển chuyển. Ẩn chứa trong câu này ý là tiểu tử người, một tên dòng chính đời thứ ba, không có tư cách tới bái phòng tộc trưởng tại đây. Vân Phi Dương cũng biết bối phận của mình quá nhỏ, nhưng Vân Đại Tiền Thần hắn là ai, mặt không đổi sắc mà nói. Thiên tộc trưởng, thật không dám giấu giếm, ta lần này đến chính là phụng mệnh của tộc trưởng. Vân Thái Xã nếu như biết được cái tên này dùng danh nghĩa tộc trưởng tới làm mẫu, khẳng định là sẽ sụp đổ. Thiên Nhược Kỳ lại thản nhiên nói. Người thì người cũng đã bái phỏng rồi, có thể xéo đi. Vân Phi Dương cười. Thiên tộc trưởng, với mỗi lần này phụng mệnh mà đến, ghế còn chưa có ngồi nóng, chả còn chưa kịp uống, ngài đã hạ lệnh đuổi khách rồi sao? Thật không khỏi là khiến cho người ta cảm thấy chạnh lòng đi. Thiên Nhược Kỳ có chút thiếu kiên nhẫn. Có chuyện gì mau nói, có dám gì mau thả. Bà tộc trưởng cũng không có thời gian cùng với đồ vô sỉ giống như người nói chuyện phiếm. Rất khó tưởng tượng, một người có tướng mạo mỹ lệ, một tộc trưởng khí chất cao quý, sẽ nói ra những lời lẽ không văn minh, giống như là có dám gì mau thả vậy. Thiên tộc trưởng, người đã sảng khoái nói chuyện như vậy, thì ta cũng không có nói nhảm nhiều. Vân Phi Dương lập tức đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói trấn tộc chí bảo của quý tộc là được chế tạo từ hỗn nguyên thạch sao? Không sai. Thiên Nhược Kỳ cũng không có phủ nhận. Dù sao lại chuyện này đã sớm lưu truyền ra ngoài, có ẩn giấu cũng chẳng ích lợi gì. Vân Phi Dương lại nói, không khéo Vân Mỗ cũng có một thanh vũ khí được chế tạo ra từ hỗn nguyên thạch, gọi là hỗn nguyên càn khôn kiếm. Hỗn nguyên càn khôn kiếm. Thiên Nhược Kỳ nao nao, hiển nhiên, là có chút ngoài ý muốn. Nghe nói, quý tộc có thể chế tạo hỗn nguyên thạch thành binh khí là nhờ có đại luyện khí thuật sao? Thiên Nhược Kỳ thản nhiên đáp lời. Tiểu tử, mục đích của người hôm nay tới bái phòng là muốn nghe ngóng tin tức nội bộ Thiên Dược tộc ta sao? Không không, vậy mỗi chỉ là muốn xác định một chút xem quý tộc phải chăng có đại luyện khí thuật thôi. Thiên Nhược Kỳ cười lạnh. Tộc ta có đại luyện khí thuật hay không? Một tên dòng chính ngoại tộc như người không có tư cách đến hỏi. Cái này... Bởi vì giờ nhất thời á khẩu, im lặng. Xác thực là mình không có tư cách đến hỏi. Thiên Nhược Kỳ không có ý định trả lời vấn đề này. Không nhịn được hỏi. Bản tộc trưởng mệt rồi, muốn đi nghỉ chưa? Lại hạ lệnh đuổi khách. Bởi vì dường hắn nếu như không có hỏi được rõ, chắc chắn là sẽ không đi. Liên chắp tay nói. Thiên tộc trưởng, Vân Mẫu khi trước tại một chỗ cổ động, lấy được một bản bí tịch. Nội dung phía bên trên có ghi chép, có quan hệ cùng với hỗn nguyên thạch. Vốn Thiên Nhược Kỳ muốn tính toán tiễn khách, thế nhưng sau khi nghe hắn nói như vậy thì nhất thời cảm thấy hứng thú. Có ý tứ gì? Vân Vi Dương nhún vai trả lời. Bí tịch bên trên ghi chép kỹ càng tác dụng của hỗn nguyên thạch, cùng cách làm thế nào chế tạo ra binh khí để cho nó trở nên cường đại hơn. Thật sao? Thiên Nhược Kỳ cảm thấy động tâm. Nói nghe một chút. Nàng là tộc trưởng của Thiên Dược tộc, cũng là chủ nhân hiện tại của hỗn nguyên càn khôn đào, cho nên vô cùng quan tâm làm thế nào mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Vân Phi Dương cười cười. Bí tịch này là do Vân Mỗ phát hiện ra. Lẽ ra Thiên tộc trưởng không có quyền hỏi đến. Thế nhưng để tình cảm giữa hai ta, chỉ có thể nói cho ngài một điểm. Hỗn nguyên thạch cường đại và đại luyện khí thuật có quan hệ. Thiên Nhược Kỳ cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản tộc trưởng không biết đại luyện khí thuật có thể chú tạo hỗn nguyên thạch sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Thiên tộc trưởng ngài giờ là chỉ biết dùng đại luyện khí thuật đến chú tạo hỗn nguyên thạch, lại không biết bên trong còn cất dấu huyền cơ. Thiên Nhược Kỳ cảm thấy hiếu kỳ. Huyền cơ? Thiên tộc trưởng, nếu như muốn biết bên trong có huyền cơ gì, con xin trả lời vấn đề của Vân Mỗ. Quý tộc đến cùng là có đại luyện khí thuật hay không? Trong sách quý có huyền cơ gì hắn cũng không có nói rõ, bởi vì giống như mới vừa nói, căn bản cũng là chuyện phiếm, chỉ là lời nói khách sáo. Khoan hãy nói, lời này nói ra không tệ, đã thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của Thiên Nhược Kỳ, cho nên đã hơi động tâm. Cân nhắc. Không sai, tộc ta thật sự là có đại luyện khí thuật. Bởi vì Dương mừng sỡ không thôi, mặt ngoài thì sợ hãi than thở nói. Đại luyện khí thuật thất truyền khá lâu rồi, có thể được quý tộc tìm tới, cờ duyên đúng thật phi phàm. Thiên Nhược Kỳ cũng không có tâm tư nghe hắn thổi phồng nịnh bợ, chỉ hỏi. Vấn đề của ngươi ta đã trả lời rồi, huyền cơ bên trong bí tịch là cái gì vậy? Vân Phi Dương mặt không đổi sắc mà nói xạo. Thiên tộc trưởng, sợ là có điểm không biết. Thiên địa sơ khai tạo ra hỗn nguyên thạch có phần chia được cái. Cái gì? Phân chia được cái? Thiên Nhược Kỳ thật chưa nghe nói qua. Vân Phi Dương lại tiếp tục bịa. Thiên tộc trưởng, phải chăng có thể gọi Trấn tộc chí bảo ra để cho Vân Mỗ nghiệm chứng một chút xem là được hay là cái hay không? Vừa dứt lời, đại đao đen nhánh liền xuất hiện, lập trên mặt đất, bởi vì vô cùng nặng, chấn động đến nỗi làm cho mặt đất run rẩy. Kế đào này Vân Phi Dương khi trước đã từng thấy qua, chỉ cảm thấy phẩm chất khá cao, mà bây giờ sau khi mà hiểu được chút ít, liền có thể khẳng định chất liệu rất là tương tự hỗn nguyên càn khôn kiếm. Đào đã nhìn qua, tiếp tục bịa. Thiên tộc trưởng, hỗn nguyên càn khôn kiếm của Vân Mỗ từ hỗn nguyên hùng trạch chú tạo mà thành, chuôi bảo đào này của quý tộc thì là từ hỗn nguyên thư thạch chú tạo mà thành. Thật sao? Thiên Nhược Kỳ có chút bán tin bán nghi. Dù sao, thật là một tập trưởng, các bạn chưa từng nghe những tiền bối trước đó nói qua. Thiên Địa Sơ Khai, Uẩn Dục Hỗn Nguyên Thạch, lại còn có phân chia thư hùng. Vân Phi Sương chân thành nói, không dối gạt gì Thiên tộc trưởng, khi ta lấy được ghi chép của bí tịch, đã biết Hỗn Nguyên Thạch ngay từ lúc Thiên Địa Sơ Khai vốn là hai tảng đá hòa làm một thể. Thiên Địa Uẩn Dục sau đó thì tách ra, tồn tại thư hùng phân chia. Thiên Nhược Kỳ nghe như vậy, nhất thời cũng tin thêm vài phần. Kỳ thực, lúc Vân Đại Thiên Thần nói mỏ, đừng nói tộc trưởng Thiên Dực tộc, mà ngay cả Thái Trường Lão cũng sẽ tin là thật, bởi vì chuyện này căn bản không cách nào có thể nghiệm chứng. Đương nhiên, Thiên Nhược Kỳ không phải là muốn biết Hỗn Nguyên Thạch phân chia được cái thế nào, cho nên mặt lạnh xuống, nhanh nói tới điểm chính. Trọng điểm là, Thiên tộc trưởng, nếu như có thể đem đại luyện khí thuật truyền cho Vân Mỗ, thì Vân Mỗ sẽ đưa tặng quyền bí tích kia cho người. Ra là vậy. Thiên Nhược Kỳ ha ha cười rộ lên. Cũng không mất bao lâu, Vân Đại Tiện Thần từ bên trong phủ đệ bay ra, ngã đến nỗi bốn chân chồng lên trời. Hắn chật vật đứng lên, sụp đổ không thôi hỏi, Thiên tộc trưởng, ngài không có suy nghĩ chút nào sao? Lăn. Thanh âm của Thiên Nhược Kỳ lạnh như băng truyền tới. Vân Phi Dương lắc đầu, phủi bụi trên thần, vuốt lại quần áo, mặt xám xịt quay về chỗ ở. Trên đường còn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình nói không có đủ chân thực để cho nàng nhìn xa sơ hở sao? Nói thật, nói dối không có sơ hở. Thế nhưng trông cậy vào một bản bí tịch đi ra từ cổ động mà muốn đổi lấy đại luyện khí thuật của Thiên Dực tộc, vậy cũng quá ngây thơ rồi. Ai, nữ nhân này chết tiệt. Vân Phi Dương âm thầm hạ quyết tâm, nếu như không lấy được đại luyện khí thuật của Thiên Dực tộc, ta không có gọi là Vân Phi Dương. Ngày hôm sau, Bách tộc hội minh mở ra tại khu vực trung ương Lâm Thành, một cung điện to lớn rộng mở, cường giả các tộc tiến vào. Vân Phi Dương vốn không có định là muốn tham gia, dù sao đi nghe một đám cao tầng nghị luận không có bằng thưởng thức phong cảnh ở bên trong thành. Thế nhưng hắn lại bị Vân Thái Giá cưỡng ép kéo đi, có trốn cũng là trốn không được. Bách tộc hội minh tuy là hội nghị cao tầng, nhưng rất nhiều tộc quần bình thường cũng đều sẽ mang dòng chính trọng địa bồi dưỡng của chính mình cùng nhau tiến vào. Cho nên khi Vân Phi Sương tiến vào cung điện, liền thấy được rất nhiều những võ giả không khác gì mình là mấy, đi theo những trường bối khuôn phép mà đứng đó, thật náo nhiệt. Nhìn thấy trong cung điện chỉ là hội tụ khoảng mấy trăm tên võ giả, Vân Phi Sương cười rộ lên. Nhưng rất nhanh hắn cảm nhận được trong chỗ tối nào đó có ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Hắn theo cảm giác nhìn lại, liền thấy một mỹ nữ dòng chính của Thiên Dực tộc, ánh mắt căm hận nhìn mình. Tuổi tác của nàng ta cũng không lớn, da thịt trắng nõn, tướng mạo phi phàm, cũng có thể coi như là một mỹ nữ nhất đẳng. Kỳ quái, Vân Phi Dương thầm nghĩ, thế nào chưa thấy qua cô nương này? Vân Tài Giã truyền âm, tiểu tử, cô nương này tên là Thiên Như Lâm, dòng chính đời thứ ba của Thiên Dực tộc, được Thiên tộc trưởng coi trọng. Vân Phi Dương ứng một tiếng, sau đó thì hướng về phía nữ nhân kia, phong độ mà nhẹ nhàng mỉm cười. Đồ vô sỉ. Thiên Như Lâm phóng ánh mắt căm hận mà mắng một câu. Do có việc nên đêm hôm qua nàng mới vừa vặn đuổi tới Lâm Thành, mà từ miệng của những người trong tộc biết chuyện Vân Phi Dương thì nhất thời nổi nóng. Thiên Nhược Kỳ cũng là cực kỳ chán ghét Vân Phi Dương, nhưng trong lòng phẫn hận, mặt ngoài vẫn giả bộ là không thấy, ngay ngắn ngồi tại chỗ. Trong cung xếp rất nhiều những chiếc ghế thành hình vòng, nhắc tới thì cũng là trùng hợp, vị trí của Vân Thái Giá được an bài cùng một chỗ với Thiên Dực tộc. Soạt, Vân Phi Dương theo tộc trưởng ngồi xuống, thân thể hướng dựa gần Thiên Nhược Kỳ truyền âm hỏi. Thiên tộc trưởng, cân nhắc thế nào rồi? Thiên Nhược Kỳ vẫn giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng không quên truyền âm lại. Thần thông Thiên Dực tộc ta, sự này sẽ không có truyền cho ngoại nhân, người vẫn nên chết cái ý niệm này đi. Vân Phi Dương khịt khịt mũi, im lặng. Xem ra, muốn lấy được đại luyện khí thuật kia vẫn là có chút độ khó. Việc này không thể nào gấp, có thể chậm rãi tìm cơ hội. Cho nên Vân Đại Tiên Thần cũng không có giận nổi, vẻ mặt vẫn rừng rừng, đưa mắt đánh giá xung quanh. Bên trong trang trí khá là xa hoa, có thể xưng là tráng lệ. Giờ phút này, đại đa số tộc nhân cao tầng đã ngồi xuống, đang lặng lặng chờ đợi Lâm Vực tộc trưởng. Vân Phi Dương đột nhiên phát hiện, các đệ tử tộc chính đi theo cao tầng đến đều giống như mình là đang nhìn mình, ánh mắt toát ra vẻ mê muội. Đương nhiên, bọn họ không có phải đang nhìn Vân Đại Tiên Thần, mà là hướng về phía Thiên Nhược Lâm ngồi kế bên. Dù sao, mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, vô luận là đi đến địa phương nào thì cũng đều bị để mắt tới. Vân Phi Dương lắc đầu thầm nghĩ, Thiên Nhược kỳ này đúng là nữ thần dòng chính đời thứ hai, mà nữ nhân này sợ cũng là nữ thần dòng chính đời thứ ba đi. Không sai, Thiên Nhược Lâm mỹ mạo xuất chúng, trong nắm dòng chính đời thứ ba tuyệt đối là cấp bậc nữ thần. Đáng tiếc, đám đệ tử dòng chính này chỉ đơn giản là đơn phương ái mộ, trong lòng nữ thần thủy chung không có liếc nhìn bọn họ một chút. Nhưng vào lúc này, ở bên trong cung điện truyền đến một tiếng cười phong khoáng. Nhất hệ cầm y tộc trưởng Lâm tộc xuất hiện ở vị trí đầu não, chắp tay nói, trừ vị tộc trưởng, ngàn dặm xa xôi tiến đến Lâm vực tả, nếu có điều gì tiếp đãi không được chu đáo, mong các vị có thể rộng lượng tha thứ. Có người cười đáp lời, Lâm tộc trưởng nói quá lời rồi. Loại hội nghị tầng thứ này mở màn khẳng định là sẽ thổi phồng lẫn nhau một trận. Vân Phi Dương hắn cũng không có muốn nghe mấy lời nịnh hót này, lựa chọn dựa vào kế nhắm mắt dưỡng thần. Màn xạo đầu từng bốc kết thúc xong, Lâm tộc trưởng trở lại chuyện chính. Chư vị, lần này Lâm Mỗ mời các vị tới chính là vì muốn thương nghị như thế nào diệt trừ luyện huyết nhất tộc. Nói chuyện đến chủ đề chính, mọi người liền lên tinh thần. Nhưng có người thì không ngừng nói, Lâm tộc trưởng, hậu nhân của luyện huyết nhất tộc chính là cách tộc truyền thừa, khi chúng không có thể triển ra huyết mạch vũ khí thì rất khó mà phân biệt, muốn tìm thật là có độ khó. Đúng như vậy, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nếu như luyện huyết nhất tộc cho tàn lại cháy cũng không đến nỗi đáng sợ, cái đáng sợ chính là người mà họ muốn tìm lại là cách tộc truyền thừa. Nếu như hắn muốn che giấu thì ngay trong vũ trụ này chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Lâm tộc trưởng nói, trừ vị, sau khi mà tộc ta điều tra kỹ càng, đã có thể xác định thân phận hung thủ đoạn thời gian trước đã đánh lén những dòng chính. Nói xong, hắn búng tay, trong cung điện liền xuất hiện một màn sáng, bức họa có hình ảnh sinh động, rõ ràng như thật. Vân Phi Dương nhìn thấy có người mở lớn, ngẩng đầu nhìn lại, sau khi quan sát rõ ràng bức họa, thầm nghĩ, quả nhiên là hắn. Là ai? Lão tử bất bại. Trước kia, Vân Đại Giả đã nói qua, có thể hắn chính là địch nhân số mệnh của mình. Bây giờ nhìn thấy bức họa này thì có thể khẳng định. Lâm tộc trưởng nói, kẻ này có tên gọi là Lão Tử Bất Bại, sư tôn của hắn chính là Đạo Mà Lão Tổ. Mọi người cả kinh hồ, đồ đệ của Đạo Mà Lão Tổ sao? Sư tôn của Lão Tử Bất Bại trong toàn bộ vũ trụ này cũng là có chút danh khí. Có người nói, Đạo Mà Lão Tổ không có phải là bị Thái Vũ Thiền Bối phong ấn ở bên trong Trấn Hồn Giới, tại sao hắn lại có đồ đệ được? Hơn nữa, tên đồ đệ này lại còn là hậu nhân của luyện huyết nhất tộc sao? Vừa nhắc đến hai chữ Thái Vũ, tất cả tộc trưởng tham gia hội mình lần này không có ai là không hiện lên ý kính nể. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nghĩ, ta bãi được một sư tôn tiện nghi này, thật sự là thanh danh lan xa. Lâm tộc trưởng, căn cứ vào điều tra của Lâm Phực Tà, Đạo Mà Lão Tổ, tuy rằng bị Thái Vũ Tiền Bối trấn áp, nhưng vẫn còn có đạo thần tồn tại, đã thù Lão Tử Bất Bại này làm đồ đệ. Về phần tại sao, hắn lại là hậu nhân của luyện huyết nhất tộc, chắc không có thoát khỏi có quan hệ cùng với huyết tổ. Huyết tổ sao? Có người đưa ra nghi vấn. Đây là cái nhân vật nào chứ? Tại sao lại chưa có từng nghe nói? Tại bên trong vũ trụ hạo hãn, có thể xưng một tiếng là tổ, hoặc là người khai sáng ra một tộc, hoặc là người có tu vi cực kỳ cao. Tỉ như Vân Tổ và Lâm Tổ đều là hai người khai sáng ra một tộc. Đạo mà lão tổ đi không khai sáng ra tộc nào, nhưng có thể xưng một tiếng tổ cũng là bởi vì người này có tu vi rất mạnh mẽ. Lâm tộc trưởng nói, Huyết Tổ rất thần bí, tư liệu có quan hệ đến người này, tộc ta rất khó có thể trả giả. Chỉ biết tên này thành lập là tổ chức huyết điện thần bí. Huyết điện sao? Các tộc trưởng cũng chưa từng nghe nói qua. Lâm tộc trưởng lại tiếp tục nói, lần này để mọi người triệu tập mà đến, trọng điểm cũng chính là huyết điện này. Bởi vì lão tử bất bại thu lấy huyết dịch của các tộc đều là nộp lên cho tổ chức thần bí này. Ta nhớ rồi. Đột nhiên có người chỉ vào bức họa. Lão tử bất bại này không phải chính là cái tên trẻ tuổi cướp đi bức tranh Hồng Mông ở bên trong đại mộ sao? Lời vừa nói, những cường giả tiến vào đại mộ bừng tỉnh. Ta nói, tại sao lại nhìn hắn quen như vậy? Nguyên lai chính là tiểu tử kia. Vốn mọi người cũng không quá coi trọng lão tử bất bại, thế nhưng khi nghe hắn là người lấy đi bức tranh Hồng Mông, ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Phiền phức. Vân Phi Dương cau mày. Các tộc trưởng đã nhìn thấy hình dáng của lão tử bất bại, khẳng định là sẽ vì bức tranh Hồng Mông mà đuổi giết. Nếu chính mình muốn đi tìm đoạt lại chí bảo, khẳng định là khó khăn sẽ càng cao. Lâm tộc trưởng cũng là có chút ngoài ý muốn, mục tiêu do chính mình điều tra, thế mà lại là người cướp đi bức tranh Hồng Mông mà gần đây mọi người lưu truyền. Có người hỏi, Lâm tộc trưởng, lão tử bất bại này hiện đang ở chỗ nào chứ? Lâm vực các người phải chăng là đã điều tra? Đã điều tra. Lâm tộc trưởng nói, kẻ này hiện tại đang ở Đại Luân vực. Tộc trưởng của Lâm tộc tổ chức bách tộc hội minh nhằm vào huyết điện, cũng là nhằm vào huyết tổ thần bí. Muốn tìm đến huyết điện để mà lấy huyết tổ, phương pháp tốt nhất là bắt lão tử bất bại. Lúc này, tộc trưởng của Lâm tộc lên tiếng, chư vị, Lâm tộc ta đề nghị bách tộc liên minh cũng phải ra tinh anh tới Đại Luân vực mà bắt lão tử bất bại. Có thể, nhưng sở nhất tộc chúng ta đồng ý. Rất nhiều tộc khác bày tỏ thái độ. Đương nhiên, bọn họ có thể tích cực như vậy cũng là bởi vì huyết điện hay vốn sĩ là bức tranh Hồng Mông kia. Ai, khó giải quyết rồi. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Một khi bách tộc kết minh cùng điều động cao thủ đi bắt lão tử bất bại, nghĩ đến bản thân mình muốn chiếm lấy Hồng Mông bức tranh, khẳng định là ngày càng khó. Thảo luận đến nửa canh giờ, bách tộc đều nhất quyết đồng ý kết minh, điều động cường giả đi đến Đại Luân vực để mà bắt lão tử bất bại. Vạn tộc cũng đồng ý. Vấn đề nan giải chính là nên phái ai đi. Đầu tiên, trưởng lão có thân phận cao quý chắc chắn là cũng sẽ không tham dự. Vân Thái Giá lại là tộc trưởng, có nhiều chuyện cần phải xử lý, cũng không thể nào tham gia. Vân Phi Dương lúc này chủ động xin đi giết giặc. Tộc trưởng, để ta đi. Vân Thái Giá quả quyết cự tuyệt, nói không được. Hắn lo lắng Vân Phi Dương sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù sao lão tử bất bại nằm giữa huyết mạch luyện huyết nhất tộc, tuyệt đối là không thể nào khinh thường. Vân Phi Dương lại nói, tộc trưởng, ta cùng với hắn đã từng có vài lần giao thủ rồi, hiểu rõ các chiêu thức của hắn, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Vân Thái Xá vốn là muốn còn muốn nói thêm, thế nhưng nghe Thái Trường Lão nói, cứ để cho hắn đi thôi. Thái Trường Lão đều đã lên tiếng, Vân Thái Xá chỉ có thể đồng ý. Có ý cảnh cáo nói, nhớ kỹ, phải theo nhóm cường giả liên minh cùng đi, chớ có hành động đơn độc. Vân Phi Dương gật đầu, trong tâm còn nghĩ đi cùng với bọn hắn, mình làm thế nào cướp được bức tranh Hồng Mông chứ. Vũ trụ vô tận, mấy chục đạo lưu quang phi hành tốc độ cao, bọn họ là cường giả bách tộc liên minh đang đuổi theo lão tử bất bại. Vân Phi Dương cũng ở trong đội ngũ này, kề sát bên phi hành cùng với Thiên Như Lâm, ngẫu nhiên cười nói, Mỹ nữ, cô và ta có thể là hành động một chỗ, đây chính là duyên phận. Những cường giả đi đằng trước khóe miệng co rút. Đầu tiên là ông tộc trưởng Thiên Dực tộc, bây giờ lại thông đồng với dòng chính đời thứ ba người ta. Tên này thật là không biết xấu hổ. Lông mày của Thiên Như Lâm cau lại, nhưng cũng không có nói để ý tới Vân Phi Sương, mà tăng tốc độ tu hành. Tăng tốc độ phi hành, giống như là muốn đem đồ vô sỉ kia hất đi vậy. Ấy, mỹ nữ. Vân Phi Sương lại đuổi theo cười. Lộ trình xa xôi, ngươi và ta sao không có cùng nhau trò chuyện để mà giảm bớt nhàm chán chứ? Thiên Như Lâm rốt cuộc đã là nhịn không được, lạnh lùng nói, lăn. Ấy, tốt tốt, ta lăn. Vân Phi Sương một bên nói, một bên thì lăn lên ngay tại trong vũ trụ. Bộ sáng kia tương đối là buồn cười. Mọi người thấy như vậy âm thầm lắc đầu. Cái này vì muốn lấy được hào cảm của mỹ nữ, cái gì cũng liều sao? Đúng, Vân Phi Sương hắn rất liều. Bởi vì hắn muốn cùng với Thiên Như Lâm tạo mối quan hệ, như vậy thì sẽ có cơ hội có thể thu được đại luyện khí thuật. Chỉ tiếc rằng buổi biểu diễn buồn cười như vậy, không những là không có chọc cười được người ta, ngược lại mì càng nhăn thì càng chặt, nói, cút đi. Vân Phi Sương thật sự cút. Tên này da mặt thật rất dày, chờ một lúc thì lại vuốt vuốt tóc bay tới. Nói tóm lại, người càng thấy ta phiền thì ta càng ở trước mặt người mà đắc lừ. Bởi vì quan hệ kết mình, Thiên Như Lâm cười nhiên phẫn nộ không thôi, thế nhưng cũng chỉ có thể là nhẫn nhịn cơn giận, cùng với Vân Phi Sương dây dừa ở trên đường đi. Vân Phi Sương. Đột nhiên, một tên cường giả phía trước ngừng chân, quay người lạnh nhạt nói, đừng có quên mục đích của chúng ta. Rốt cuộc thì cũng có người nhìn không được lên tiếng. Dù sao, lần này đến đại luân vực, mục đích là để bắt lão tử bất bại. Tên kia trên đường đi chỉ lo tán gái, không chút nào nghiêm túc. Ha ha, đương nhiên, thì ta sẽ không quên rồi. Vân Phi Sương lười biếng trả lời. Cường giả kia lại nói tiếp, nếu như đã không quên, vậy cũng đừng có đi quấy rối Thiên Cô Nương nữa, mà đặt tâm tư ở chuyện đi đường đi. Vân Phi Sương ứng một tiếng, tiếp tục quần lấy Thiên Như Lâm. Tiểu bối đáng giận này. Thấy đối phương không có thèm nhìn mình như vậy, cả cường giả kia vô cùng là tức giận. Bất quá cũng chỉ có thể là vùng tay áo tiếp tục đi đường. Hắn biết thiên dòng chính đời thứ ba này của Vân Vực có thực lực cường hãn. Nếu như không phải là quan hệ đồng minh, tự mình ra tay cũng chưa chắc là có thể chiếm được tiện nghi. Theo Lâm Vực tiến về đại luân vực xa xôi, đại tốc độ của những cường giả liên minh chỉ là cần phải khoảng 2 tháng thì mới có thể đuổi tới. Vân Phi Sương tuy rằng ngẫu nhiên quần lấy Thiên Như Lâm, thế nhưng cũng âm thầm tính làm thế nào mới có thể yên lặng không một tiếng động thoát ly khỏi đội ngũ, nhanh hơn một bước tiến về đại luân vực. Đuổi nửa tháng đường thì cơ hội đã tới. Ở phía trước, bên trong vũ trụ hắc ám bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Không tốt, là không gian loạn lưu, nhanh lách qua. Đám cường giả liên minh nhao nhao kinh hãi, cao tốc thay đổi phương hướng. Vũ trụ vô cùng lớn nhưng cũng tràn ngập rất nhiều nguy cơ. Đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu cũng là một điều dễ hiểu. Cái gọi là không gian loạn lưu chính là một loại không gian khu vực không được ổn định, một khi võ giả tiến vào thì mất đi phương hướng mà hãm nhập vào bên trong hư không, không cách nào tự kiềm chế. Loại này ở bên trong vũ trụ cũng tính là một cái kỳ quan được hình thành tự nhiên, vô cùng chắc. Nghe nói dù là tối cao phía trên đế cấp đi vào cũng khó mà có thể trở ra. Đương nhiên, không gian loạn lưu hình thành giống như vân vụ chậm rãi xê dịch, chỉ cần là không cố ý xông vào thì võ giả đều có thể tùy tiện lách qua. Vô số cường giả kịp thời phát hiện phía trước có sự hình thành của không gian loạn lưu, hơi thay đổi phương hướng, gia tăng tốc độ, thì vẫn là hữu kinh vô hiểm mà lách qua. Ủa, Vân Phi Sương hắn đâu rồi? Tất cả mọi người vòng qua không gian loạn lưu, tiến vào bên trong khu vực an toàn thì phát hiện là không thấy Vân Phi Sương đâu. Cùng một chỗ biến mất với hắn còn có Thiên Như Lâm. Đề Minh cường giả một mặt mộng bức, tiếp theo nhìn về phía không gian loạn lưu, suy đoán rằng chẳng lẽ hai tên tiểu bối kia không có mắt mà xông vào sao? Ở một phương hướng khác, trong không gian loạn lưu, Vân Phi Dương hóa thành một đoàn lưu quang, cực tốc mà đi. Nguyên lai, tên này thừa dịp mọi người cải biến phương vị, nhằm đến hướng ngược mà bay đi. Cũng nhờ không gian loạn lưu ngăn cản tầm mắt, đã thành công thoát ly khỏi đội ngũ. Ha, thừa dịp hiện tại, đem bọn hắn hất giả. Vân Phi Dương lập tức thi triển độ phân bộ, trong nháy mắt dùng toàn bộ tốc độ khai hòa, hướng về phía vô tận tinh không mà bay đi. Chỉ là bay được một lát thì lại phát hiện ra Thiên Như Lâm vậy mà giống như cái đuôi theo phía sau vậy. Vân Đại Thiên Thần hết sức ngạc nhiên, ngừng chân lại, đột nhiên nói: "Nàng làm sao theo?" Đúng vào lúc này, Thiên Như Lâm bay tới, lạnh lùng nói: "Người vì sao lại muốn thoát đi đội ngũ?" Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói: "Ai, còn không phải là sợ cô phản cảm sao?" Thiên Như Lâm lạnh lùng: "Theo ta thấy, người muốn vứt bỏ mọi người, một bước tiến về Đào Luân vực trước sao?" Nữ nhân này thật thông minh. Vân Phi Dương cười: "Thiên cô nương, cô đã theo tới, hẳn là cũng có ý nghĩ muốn đến Đại Luân vực trước sao?" Thiên Như Lâm không có trả lời, mà thi triển thần pháp huyền truyền, hướng về phía trước, cực tốc mà bay đi. Vân Phi Dương lắc đầu, lúc này đuổi theo, nói: "Thiên cô nương, lão tử bất bại vô cùng là tàn nhẫn, người đi một mình rất nguy hiểm, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành." Lan. Thiên Như Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt nàng, dùng tay ôm chặt lấy eo nhỏ. "Khi trước ta nhường cô, thật sự cho rằng Vân Phi Dương ta sợ cô sao?" Khi hắn còn ở trong đội ngũ, Vân Phi Dương tuy đã có đủ kiểu dây dưa, thế nhưng vẫn tương đối là có phong độ. Bây giờ, một khi thoát ly khỏi đội ngũ, thì lại cùng với Thiên Như Lâm lại lo chơi trọi bên trong vũ trụ hạo hãn, cho nên cũng không cần có chút bận tâm nào. "Không phải sao?" Nữ nhân kia lại một lần nữa nói ra từ cút. Vân Đại Tiên Thần vẫn cứ theo sát đi tới, ôm eo nhỏ của nàng, rồi cười nói. Sắc mặt của Thiên Như Lâm đại biến, tiếp theo nàng phẫn nộ giơ tay đập tới. Vân Phi Dương vội vàng buông tay, lấy tốc độ cực kỳ nhanh để mà chạy trốn, chiếm tiện nghi xong liền bỏ chạy, rất phù hợp với tính cách vô lại của tên này. Thiên Như Lâm tức giận đến mức hét ầm lên, nàng huy động vũ rực đuổi theo, đôi mắt đẹp cùng với lửa giận quanh thân bao phủ khủng bố cùng với sát khí lan tỏa hừng hực. Vân Phi Dương thấy vậy thì không khỏi sụp đổ. "Ai, không phải là chỉ ôm có một chút sao? Có cần phải tức giận đến như vậy không?" Nghe được câu này, Thiên Như Lâm chỉ thấy lửa giận cùng với sát khí của mình càng nặng, sau đó thì hóa thành một đạo bạch mang bắn ra tiến đến. "Tốc độ thật nhanh." Vân Phi Dương kinh hãi, hắn vội vàng co tay co chân mà bỏ chạy. Khả năng có người sẽ hỏi, Vân Đại Tiện Thần sao lại đi đùa giỡn mỹ nữ? Trên thực tế, hắn là cố ý. Nguyên nhân làm như vậy cũng là tăng tốc độ đi đường, có thể là lấy thời gian ngắn nhất mà ớt đám liên minh cường giả đi. Chỉ đơn thuần dựa vào phi hành rất khó làm được, cho nên hắn cố ý chọc giận Thiên Như Lâm, làm cho mình có áp lực, cũng mang đến động lực chạy. Khoan lại nói, nhìn phía sau cái mông có một con cọp cái sát khí đang đuổi theo, Vân Đại Tiên Thần cũng không có dám có nửa khắc thư giãn, thi triển đồ vân bộ đến cực hạn, tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn. Thiên Như Lâm phẫn nộ nói: "Vân Phi Dương, ta muốn giết ngươi." Thanh âm ẩn chứa phẫn nộ bén nhọn lại chói tai, vang vọng thật lâu ở bên trong vũ trụ hạo hãn. Dựa theo tốc độ bình thường, Vân Phi Dương cần ít nhất phải khoảng 2 tháng thì mới có thể chạy tới Đại Luân vực. Ở dưới sự truy sát của Thiên Như Lâm thì chỉ trong vẹn vẹn có nửa tháng thì hắn liền đã đến nơi. Soạt, một ngày này hắn đi qua không gian Đại Luân vực bích lũy, trong nháy mắt liền bay xuống. Thiên Như Lâm vẫn còn theo sát phía sau. Vân Phi Dương rơi xuống trên một tảng đá lớn, há miệng thở dốc. "Ai, ta nói cô không có mệt sao?" Hơn một tháng phi hành tốc độ cao đã đủ để cho hắn dã rời. "Dâm tặc!" Thiên Như Lâm phẫn nộ nói, "Mau chịu chết!" Nàng cũng đã mệt mỏi, thế nhưng nghĩ tới khi trước hành vi của tên kia đối với mình thì lửa giận trong lòng nhất thời chống đỡ thân thể. "Thánh thập tự trảm!" Thế như Lâm vung tay, thập tự ánh sáng trong những mắt cuốn tới. Vân Phi Dương nâng quyền ngưng tụ đại thiên liệt thuật nghênh đón, đem chiêu thức đó phá đi dễ như trở bàn tay. Sau đó thì hắn lắc đầu. Lực lượng cùng với thiên tộc trưởng so ra không phải chỉ là kém nửa phần. Thế như Lâm tuy là dòng chính thiên dược tộc kiệt xuất đời thứ ba, cũng được phải tới đuổi bắt lão tử bất bại. Thế nhưng thực lực nếu như so cùng với thiên nhược kỳ thì vẫn là chênh lệch rất lớn. Đáng giận, nàng phẫn nộ không thôi. Tiếp tục, tiếp theo thì lại ngừng tụ trà chiều thức kia một lần nữa. Vật vị sường còn mượn vào đồ vân bộ hướng về phía nơi xa bỏ chạy. Ta cũng không có thời gian cùng với nữ nhân tranh đấu. Thế nhưng Lâm nhất thời áp lửa giận xuống. Dù sao, nếu như đã đi vào đại luân vực, vẫn là nên đi tìm lão tử bất bại, cướp đoạt hồng mông bức tranh mới là điều quan trọng nhất. Đại luân vực, một vị diện đã từng vô cùng phồn hoa, về sau lại dần xuống dốc. Cho đến ngày hôm nay, nó đã triệt để biến thành một bãi hoang phế. Sau khi Vân Phi Dương đã bỏ xa Thiên Như Lâm, hắn bay giữa bầu trời, nhìn xuống phía dưới là từng tòa thành trì đổ nát, cỏ dại trải rộng, thì trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Năm tháng chính là vô tình nhất. Đúng như vậy, năm tháng vô tình, nó có thể phá hủy hết thảy trên thế gian. Dù một vị diện đã từng rất huy hoàng, theo năm tháng ăn mòn thì cũng sẽ trở nên vô cùng hoang vu. Có lẽ do bị vị diện hoang phế này cảm nhiễm, và vì dừng lại nhớ tới Phi Dương thần giới, khẽ nỉ non. Liệu có một ngày kia, vị diện chính mình sáng tạo ra sẽ dần trở nên điều linh thế này không? Khó mà nói, bởi vì vô cùng hưng thịnh mà suy là một đạo lý tuyên cổ bất biến trong vũ trụ. Không có bất cứ một vị diện nào có thể là vĩnh viễn bảo trì sự cường đại. Ai, Phi Dương tại thần giới mới vừa vặn trưởng thành, khoảng cách cường đại còn kém rất xa, làm sao lại nghĩ đến hướng xấu như vậy chứ? Hắn không có nên miên man suy nghĩ, tỷ niệm lập tức tràn ngập, sau đó tìm kiếm nơi ẩn thân của lão tử bất bại. Đại luân vực này thì rằng hoang phế, thế nhưng diện tích vẫn là khá lớn. Muốn ở bên trong tìm được một người, khẳng định là cần phải mất một đoạn thời gian. Nhất định là phải chạy đến trước Liên Minh, trước một bước mà tìm được lão tử bất bại. Và vì dừng dùng toàn bộ tốc độ, tiền niệm phong tích khoảng cách không ngừng mở rộng. Thế nhưng liên tục tìm kiếm vài ngày vẫn chưa tìm được lão tử bất bại trong cái vị diện hoàng phế này. Không đúng, sau khi trong mài đều đã tìm kiếm một lượt, Vân Phi Dương cao mày nói: tộc trưởng của Lâm tộc không phải đã nói tên kia chính ở chỗ này sao? Làm sao lại không thấy? Hay là tên kia hắn đã rời đi? Vân Phi Dương ngừng giữa không trung, tiền niệm khẽ động, gọi Tháp Bản Lưu dùng thời gian chi lực của người chiếu lại hình ảnh của vị diện này một chút xem. Tuần lệnh. Tha Bạt Lưu lĩnh mệnh. Thế nhưng khi hắn ý thức được bản thân mình đang ở trong một vực, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Ấy, quốc sư, địa phương này rất lớn, chiếu ra hình ảnh trước kia hoàn toàn là có chút khó khăn. Người này cùng với các linh hoàng khác vẫn một mực tu luyện ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Cảnh giới tuy rằng đã đột phá đến chuẩn đề cấp, thế nhưng phải dùng thời gian trì lực đến thôi diễn một vực như vậy vẫn là có độ khó. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Tháp Bản Lưu tuy rằng im lặng, thế nhưng chỉ có thể dựa theo quốc sư phân phó, vận chuyển thời gian trì lực, bắt đầu tiến hành chiếu lại hình ảnh. Hàn chiếu lại toàn bộ đại vực không có thực tế, lựa chọn phân ra làm vài khu, từng cái tiến hành thôi diễn, tiến hành chiếu lại. Ở giữa bầu trời xuất hiện màn sáng, mỗi khu vực của đại luân vực đều bị chiếu lại chi tiết, cũng không thể nào tìm thấy lão tử bất bại. Tiếp tục, Vân Phi Dương thúc giục. Tha Bản Lưu tiếp tục bắt đầu phân tích những khu vực khác. Cái loại điên cuồng thôi diễn này thực sự quá tiêu phí năng lượng, cho nên sau khi mà thăm dò được khoảng 3 khu vực thì hắn đã triệt để mệt mỏi. Tha Bản Lưu lúc này yếu ớt nói: không, không được rồi, ta phải đi nghỉ ngơi một lát. Phật Vị Sương liền đem hắn thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Một lát thì lại đem triệu hoán giả. Tiếp tục tìm tòi. Sau khi trải qua nghỉ ngơi, Tháp Bản Lưu lấy lại tinh thần, bắt đầu không ngừng phân tích đại luân vực. Đúng là công phu không có phụ lòng người. Khi màn đi phân tích đến khu vực thứ 8, thì trên màn sáng, rốt cuộc thì xuất hiện một bóng người. Là ai? Lão Tử bật bại. Phật Vị Sương phát hiện ra, tên này lảo đảo rơi vào bên trên đại luân vực. Sắc mặt của hắn đã tái nhợt đi, hẳn là đã bị thụ thương. Tiếp theo, trong tấm hình xuất hiện mấy tên võ giả, trang phục thống nhất, đỏ như máu. Phật vẫn đang cùng với hắn nói chuyện gì đó. Hai đầu lông mày của Lão Tử Bất Bại có chút ngạo mạn, cười lạnh. Về sau, Lão Tử Bất Bại đã cùng với mấy tên võ giả này giao thủ. Nhưng mà hắn đang bị thương, mà đối phương lại có nhiều người, cho nên dần rơi xuống thế hạ phòng. Những người này là ai? Phật Vị Sương cau mày. Trong tấm hình, những kẻ đang cùng với Lão Tử Bất Bại giao thủ, vô luận là từ chiêu thức hay là vũ kỹ, tất cả đều vô cùng quỷ dị, vô cùng là âm u. Xem kỹ lại thì hoàn toàn không có đơn giản. Có phải hay không, đây chính là người của Huyết Điện? Nhờ tới tộc trưởng của Lâm tộc nói tới Huyết Điện, Phật Vị Sương liền suy đoán. Hết tập số 388. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cuối cùng thì có vẻ dường như là boss cuối đã xuất hiện rồi. Và như vậy thì tiếp theo cụ thể câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin hẹn các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Vô Lượng Thiên Tôn.